Nhất Quyền Chu Thần, tác giả Nhất Bạch Tái Bạch, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 451, 4 ngày cả siêu phàm. Rượu Nếp cùng Sơ chạy đến Sở Thiên Kiêu cùng Đoạn Thuần Dương, ba người trận địa sẵn sàng đón quân địch, cảm nhận được một loại lớn lao nguy cơ. Mà đối diện Tam Đại Yêu Thánh thì là dù bận vận ung dung, cho rằng nắm chắc thắng lợi trong tay, không cần quá nhiều lo lắng. Nhưng mà đúng vào lúc này, một cái nắm đấm không hề có điềm báo trước từ trong hư không trống rỗng xuất hiện, rơi vào áo tím Thiên Yêu Chồn Thánh bên cạnh trên lưng. Quyền thượng xoắn ốc kình khí nhập thể, khiến Thiên Yêu Chồn Thánh thánh thú thể phát ra không chịu nổi gánh nặng kết âm thanh, quanh thân mất tự nhiên vặn vẹo, vô ý thức đi ngăn trở Thiên Yêu Chồn Thánh. Xà Yêu Thánh tại cùng nó tiếp xúc trong nháy mắt thần sắc đại biến, cảm nhận được một cỗ không thể kháng cự vĩ lực. Ầm ầm, yêu thánh lực như là núi lửa từ rắn quanh thân các nơi dâng lên mà ra. Tại rộng lớn đại địa bên trên lưu lại một đạo rộng lớn to lớn khe rãnh. Cuối cùng nhưng như cũ không cách nào ngăn cản, bị liên lụy Xà Yêu Thánh cùng Thiên Yêu Chồn Thánh hai người cùng nhau cuồn cuộn lấy hóa thành hai cái đại phong xa, bay ngược đến hàng trăm hàng ngàn bên trong có hơn khu vực. Cái này một biến cố đột nhiên xuất hiện ai cũng không thể dự liệu đến. Cho nên cho dù ở đây đều là cao thủ tuyệt thế, nhưng là phản ứng đều chậm một nhịp. Dù sao có thể cậy vào thuần nhục thân chi lực đem hai đại yêu thánh thê thảm đánh bay ra ngoài người, trên phiến đại lục này thật không nhiều. Yêu thánh cấp con nhện mặt người lúc này trong đầu không tự chủ được hiển hiện đồ tể danh tự. Nhưng mà từ trong hư không hiện thân người nhưng không có thân mang kia một kiện mang tính tiêu chí xinh đẹp váy ra, đây là một cái nhìn phổ phổ thông thông thanh niên. Ngô Có Địch, tiền bối, tiểu tử thúi, ba cái không giống xưng hô, nhưng là không hề nghi ngờ chỉ hướng đều là cùng một người. Giờ này khắc này, Đao Thần Đoạn Thuần Dương tâm tình phức tạp. Hắn bất quá chỉ là bế quan ngắn ngủi chừng một năm, nhưng là thế gian cũng đã là Thương Hải Tăng Điền. Lúc trước cái kia hắn có thể đối đầu mấy chiêu người trẻ tuổi, bây giờ lại là một quyền đem hai tên yêu thánh đánh bay ra ngoài. Cái này là bực nào ngọa táo. Nguyên bản Đoạn Thuần Dương còn muốn lấy bế quan trở về, tự thân bán thánh cảnh giới triệt để vững chắc, Đao đạo cũng là đại thành, lại đến tìm Ngô Địch đánh nhau một trận, nhìn xem đến tột cùng ai mạnh ai yếu. Nhưng mà hiện thực liền là tàn khốc như vậy. Chiếu tình huống hiện tại, còn đánh cái dám a. Lần này xuất quan, Đoạn Thuần Dương nguyên bản lòng tin tràn đầy, kết quả lại là phát hiện mình giống như ngay cả Ngô Địch một quyền đều không tiếp nổi. Điều này làm cho Đoạn Thuần Dương sinh lòng hoài nghi. Chẳng lẽ mình lần này không cẩn thận bế quan quá mức? Bây giờ không phải là một năm sau mà là đã qua trọn vẹn 1000 năm. Nếu quả thật là như vậy, Đoạn Thuần Dương nội tâm còn có thể thoáng thăng bằng một chút. Nhưng mà mặc kệ lại thế nào vọng tưởng, cuối cùng vẫn là muốn trở về hiện thực. Hiện thực chính là thời gian chỉ hơn một năm, mà bây giờ Ngô Địch đã có thể quyền đả yêu thánh thận, chân đá yêu thánh đầu. So sánh dưới, Sở Thiên Kiêu cùng Rượu Nếp hai người lúc này nội tâm rung động còn muốn hơi ít hơn một điểm. Rượu Nếp đối Ngô Địch từ thánh cấp chiến lực sớm có đoán trước, mà Sở Thiên Kiêu mặc dù chỉ cùng Ngô Địch gặp qua một lần, nhưng là chỉ bằng lấy Ngô Địch lúc trước không tá trợ bất luận cái gì bí bảo tay xé thiên địa hồng lô, kéo đứt trói thần xiềng xích đem hắn từ trong tuyệt cảnh cứu ra, từ đó tức có thể thấy được chút ít. A, Ngô Địch kinh ồ một tiếng, quét Rượu Nếp ba người một chút, nói: nguyên lai các ngươi cũng ở nơi đây a. Nói như vậy cái này ba chỉ là các ngươi con mồi. Không có ý tứ a. Muốn không trả lại cho các ngươi. Không cần không cần. Ngươi vui vẻ là được rồi. Ngươi vui vẻ là được rồi. Đoạn Thuần Dương liền vội vàng lắc đầu. Sở Thiên Kiêu cũng là cười khổ một tiếng. Vị tiền bối này thật đúng là. Coi là ai cũng giống như hắn có thể một quyền đem yêu thánh đánh bay sao. Đồng thời đem Tam Đại Yêu Thánh xem như con mồi. Không có gì ngoài một ít tồn tại đặc thù bên ngoài. Tại đại lục này bên trên cũng không nhiều đi. Hừ, tiểu tử thúi, nơi này liền giao cho ngươi. Ta đi trước, Rượu Nếp thì là lúc này quay người muốn ly khai. Chờ một chút, Ngô Địch bận bịu ngoắc cản trở. Thế nào? Sợ đánh không lại, muốn để lão nương lưu lại giúp ngươi. Rượu Nếp hai tay chống nạnh, làm ra một người xinh đẹp thế đứng. Không phải, kỳ thật ta là muốn cho Rượu Nếp, nếu như ngươi lại gặp gỡ loại cấp bậc này con mồi cho ta phát cái tin tức, lúc trước giết một con kia chim chết không thể ăn. Cái này nhện ta cũng cách ứng. Ngô Địch khoát khoát tay, chỉ núp ở phía xa đám mây phía trên rung động con nhện mặt người yêu thánh. Cái gì? Ngươi chẳng lẽ đã chém một yêu thánh? Rượu Nếp lập tức đôi mắt đẹp mở to. Sở Thiên Kiêu cùng Đoạn Thuần Dương nắm chặt nắm đấm, chợt lại là vô lực buông ra. Đúng a, có cái gì không được sao? Bọn hắn cũng không phải rất trải qua đánh, cùng ta trước kia gặp gỡ những cái kia con mồi không kém nhiều lắm. Ngô Địch có chút nghiêng đầu, một chút, nói nghiêm túc, ngươi người này, thực sự là, Rượu Nếp há to miệng, không biết còn có thể nói cái gì. Cuối cùng Rượu Nếp hai tay ôm ngực, tại nguyên chỗ đứng vững, nàng ngược lại muốn xem Ngô Địch cùng những này yêu thánh cấp tồn tại đến tột cùng là như thế. Nào một phen chiến đấu, ngay tại Ngô Địch cùng Rượu Nếp ba người nói chuyện thời khắc, rơi vào trăm ngàn dặm có hơn rắn cùng thiên yêu trồn hai đại yêu thánh rốt cục chậm lại. Thân thể nhúc nhích, thiên yêu trồn eo chỗ lỗ lớn bên cạnh huyết nhục dần sinh trưởng, cuối cùng hoàn toàn phục hồi như cũ. Mà một bên khác bị liên lụy dẫn đến thân rắn chặn ngang mà đứt xả yêu thánh cũng đã đem thân thể tàn phế tiếp hợp hoàn tất. Hai đại yêu thánh mặc dù nhìn vết máu loang lổ, thê thảm không thôi, nhưng là điểm ấy ngoại thương đối với bọn hắn chiến lực phát huy đã không thành vấn đề. Một bên khác, treo cao tại đám mây phía trên yêu thánh cấp con nhện mặt người cũng là tại thời khắc này đình chỉ. Thân thể rung động, phốc một đoàn óng ánh sợi tơ mang theo tựa là hủy diệt ba động từ con nhện mặt người giữ tợn giác. Hút bên trong phun ra. Tại trên nửa đường biến hóa thành một thanh sắc bén tơ trắng kiếm. Thân kiếm như rồng, điên cuồng hướng Ngô Địch cắn xé mà đi. Bịch, Ngô Địch không chút hoang mang bước ra một bước. Tại tơ trắng kiếm tới gần thời điểm đột nhiên lần nữa không hề có điểm báo trước từ biến mất tại chỗ, sắc bén mũi kiếm rơi vào không trung, điểm ở trong hư không, lập tức để hư không đại địa chấn chiến lay động không ngừng. Chói mắt thánh quang phát tán mà ra, kinh khủng thánh lực ba động khuấy động, khiến hư không sụp đổ chôn vùi. Nhện cái gì, quả nhiên vẫn là từ bỏ. Ngô Địch nói nhỏ âm thanh tại yêu thánh cấp con nhện mặt người bên trên bầu trời vang lên. Con nhện mặt người yêu thánh trên mặt tám con như đậu nành con mắt điên cuồng chuyển động, mà tại Ngô Địch mục không thể thành phần dưới bụng, tấm kia vặn vẹo mặt người lúc này hiển hiện nụ cười quỷ dị. Oanh, một mảnh ô quang vọt lên tận trời, hình thành một cái lồng giam đem Ngô Địch bao phủ ở bên trong. Đồng thời con nhện mặt người yêu thánh thì là linh hoạt dọc theo lồng giam bích leo lên. Tám cái sắc bén nhện mâu thừa cơ đâm vào lao trong lồng, muốn đem Ngô Địch xuyên thủng. Cảm thụ được hắc ám trong lồng giam kia khiến người khó chịu khí tức, Ngô Địch có chút nhíu mày, hai tay nhẹ nhàng nắm tay, lập tức quanh thân dâng lên một vòng vô hình quang mang, đồng thời từng bước hướng ra phía ngoài khuếch tán, hình thành Ngô Địch vực, vực không ngừng khuếch trương, thẳng đến hắc ám lồng giam không gian tràn ngập quang minh. Cũng đúng lúc này, tám cái nhện mâu từ trên trời giáng xuống, lại là bị ổn định ở Ngô Địch vực bên trong, tiến thối không thể, ngoại giới. Con nhện mặt người yêu thánh đã nhận ra trong lồng giam dị biến, rốt cục không cách nào lại bình tĩnh, liều mạng giãy giụa muốn bứt ra trở ra, nhưng mà lại là nửa bước đều không động được. Con nhện mặt người có thể trở thành yêu thánh, dựa vào tự nhiên không phải vận khí. Lúc này lớn lao cảm giác nguy cơ giáng lâm, hắn quyết định thật nhanh, tự đoạn tám cái chân nhện, vẻn vẹn lưu lại một cái mâm tròn thân thể. Dọc theo sớm đã bố trí tốt tơ nhện độn thuật trốn xa, muốn phải thoát đi, nhưng mà để con nhện mặt người sợ hãi chính là, hắn vẫn lấy làm kiêu ngạo tơ nhện độn thuật lần này vậy mà mất đi hiệu lực. Không, hoặc là không thể nói mất đi hiệu lực, chỉ có thể nói tại Ngô Địch trước mặt, độn thuật tốc độ còn hoàn toàn không đủ. Mượn tơ nhện độn thoát đi, con nhện mặt người yêu thánh phát ra tiếng kêu chói tai. Cuối cùng không thể tránh né cùng Ngô Địch nắm đấm tiếp xúc gần gũi. Phốc, như lăn dầu nhập băng tuyết. Chỉ một thoáng chói mắt tử dòng máu màu trắng hỗn hợp có không biết tên thể rắn vẩy ra ra. Con nhện mặt người yêu thánh thánh thể bị Ngô Địch một quyền đánh nổ. Một đoàn lượn lờ lấy hỗn độn quang mang từ con nhện mặt người thể nội bay ra. Bao vây lấy tái nhợt nhện chi hồn trốn vào hư không. Đừng hòng chạy, Ngô Địch một tiếng gào to. Từ bạc bên trong lấy ra khối kia hư không tiên kim cục gạch. Vèo, ném mà ra. Đuổi theo đoàn kia quang mang mà đi. Cuối cùng là đem đuổi kịp. Đánh ra hư không. Bị cục gạch bên trên hư không chi lực nghiền ép hầu như không còn. Trở thành chết tại cái này cục gạch bên trên đạo thứ nhất thánh hồn. Vạn thú trong thành trong thần điện. Một đám yêu thánh cấp vô thượng tồn tại nguyên bản chính khẩn trương nhìn chăm chú lên rắn cùng. Thiên yêu trồn hai đại yêu thánh hồn đăng. Nhưng mà đúng vào lúc này. Ở phía xa nơi hẻo lánh bên trong đại biểu cho con nhện mặt người yêu thánh hồn đăng lấp lóe hai lần. Cuối cùng hoàn toàn dập tắt. Một màn này khiến một đám yêu thánh nhao nhao trừng lớn hai mắt. Lộ ra thần sắc bất khả tư nghị. Nhưng mà ngay sau đó, liền tại bọn hắn phân thần thời điểm, rắn cùng thiên yêu trồn hồn đăng cũng là vào lúc này kịch liệt run rẩy lên. Cuối cùng cơ hồ là không phân tuần tự dập tắt. Ngắn ngủi bất quá mười mấy hơi thở thời gian, tam đại yêu thánh cấp vô thượng tồn tại thân tử đạo tiêu. Không, nếu là tăng thêm trước đây không lâu tử vong ma chim, liền là bốn tôn. Giờ khác này, cho dù là thần điện chỗ sâu nhất mấy lớn tồn tại đều là lại ngồi không yên. Hạo kiếp kết thúc, diệt kiếp tái hiện, minh tộc xâm lấn, tiên ma đại loạn, đại năng trọng sinh, quỷ tài xuất thế, tiên lộ hiện. Yêu nghiệt tranh phong, mên dân thổ địa, cẩu lưu, hệ thống, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.